Vạn giới pháp thần, chương 79, gió đổi chiều, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai từ trên trời vọng xuống. Một bóng đen với tốc độ của một mũi tên lao xuống. Một tích tắc tiếp theo, bóng đen này đánh bay hai tên quý tộc đang giam cầm vua Lun, rồi cũng chính nó cắp ông vua bay về phía Umbro mọi người. Biến cố diễn ra quá nhanh, chỉ tới khi nhà vua trở lại với quân đội của mình thì họ mới thấy bóng đen ấy là một con chim đại bàng khổng lồ. Con chim đại bàng này mở miệng nói, vua Edmund và nữ hoàng Lucy đang dẫn quân tiếp viện, mọi người chỉ cần cầm cự một lúc nữa. Ngay sau khi con chim này nói xong, từ bên ngoài cổng thành tiếng kèn trumpet đặc trưng của xứ Narnia cất lên. Quân tiếp viện đã tới rồi. Tất cả binh lính gieo hò ầm ĩ, bọn chúng tưởng mình sẽ chết tới nơi rồi, không ngờ những người anh em Narnia đã tới, lần này phải cho bọn Calormen một bài học. Sĩ khí dâng cao, ai ai cũng tự tin chiến thắng. Rabadas cũng bị bất ngờ, hắn quát lên, chuyện gì đang xảy ra, sao Lun lại thoát? Rabadas chưa kịp nói hết, một tin báo xông tới. Báo, bên ngoài thành xuất hiện rất nhiều quân đội, là quân đội của Narnia. Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Rabadas giận dữ nói. Đội 2 và 3 di chuyển phòng ngự quân Narnia, còn lại phải nhanh chóng bắt lấy Lun làm con tin. Bằng bằng bằng bằng bằng, aha, tôi nhìn thấy lá cờ rồi. Narnia, Narnia, đó là sư tử đỏ. Bây giờ thì họ đã đến gần. Tôi có thể nhìn thấy Đức vua Edmund. Có một phụ nữ đi sau trong đám cung thủ. Ồ, cái gì vậy à? Huyên hỏi, nín thở vì tò mò. Tất cả những con mèo đã xông ra từ bên cánh trái. Mèo ư, những con mèo lớn, hổ báo, đại loại như vậy. Xa xa trốn ở một góc khá cao, Bree và Huyên nói chuyện. Bọn chúng nhìn thấy trọn vẹn cuộc chiến bên dưới. Ngựa chiến không giúp ích được nhiều trong một cuộc thủ thành. Những con mèo xua đuổi lũ ngựa Calormen, nhờ vậy chúng không thể chạy trốn bằng ngựa được nữa. Xem ra quân Narnia định bắt toàn bộ quân Calormen trong giỏ. Trận chiến nổ ra một lần nữa, những động vật tốc độ cao phóng lên trước chúng cào cắn đội quân Calormen. Cuối cùng khi hai đội quân gặp nhau, một sự hỗn loạn kinh khủng, những âm thanh đinh tai nhức óc của vũ khí, giáp mũ va chạm. Quân đội Narnia xuất hiện khiến áp lực của Arkhenlen giảm đi rất nhiều, vua Lun đã cầm lại thanh kiếm của mình, ông cầm đầu những chiến sĩ còn đứng được tham chiến. Thế trận đảo chiều, đội quân Calormen đã tập hợp lại một chỗ, rồi bọn chúng lùi gần sang góc bên phải để tránh hai mặt thọ địch. Mấy tên uống thuốc bây giờ đã có dấu có hiệu thoát lực, rõ ràng thuốc bọn chúng không tác dụng trong thời gian dài. Tất cả sử dụng thánh dược. Rabadas hét lên, toàn bộ quân đội Calormen chuẩn bị cắn thuốc, thấy ý định của tên thái tử Umbro nhắc nhở. Đừng cho chúng có thời gian sử dụng thuốc, thuốc là cái túi trên cổ tay chúng. Tất cả mọi người nghe vậy làm theo, họ tấn công ngày càng kịch liệt hơn, không để một tí thời gian nào cho lính Calormen thảnh thơi. Tình cờ trong đoàn quân Narnia có một đứa trẻ khác giống hệt Sasta, nó là hoàng tử Corin. Bên cạnh cậu bé là một quý nữ xinh đẹp, Umbro có thể nhận ra mấy vết tàn nhang quen thuộc, cô ta là Lucy. Lucy là một tay cung cừ khôi, mọi mũi tên của cô đều trúng đích, chỉ trong mấy phút cô đã hạ hơn 10 tên lính Calormen. Rất nhanh, quân Calormen chỉ còn lại một rúm nhỏ, chúng đang bảo vệ thái tử. Edmund mi dám đấu với ta một trận, Rabadas, ngươi muốn chết. Edmund và Rabadas lao vào nhau trong một cuộc quyết, góc truyện audio.com, chiến tay đôi của thủ lĩnh hai bên. Edmund cũng là một tay kiếm xuất sắc, cậu ta hơi lấn lướt Rabadas. Khi Edmund ép hắn mỗi lúc một sát vào tường hơn, hắn nhảy lên một cái trụ và đứng ở đấy bổ xuống những nhát kiếm liên tiếp như mưa về phía Edmund. Nhưng đứng ở vị trí ấy hắn cao vượt lên mọi người và trở thành tâm điểm cho tất cả các mũi tên ở bên Narnia bắn về, thế là hắn quyết định nhảy xuống đất. Đáng ra hắn phải nhảy xuống lối đi, không may sau lưng áo giáp vướng ngay vào một cái móc trên tường. Bị dính vào tường trông hắn như một mảnh áo vừa giặt được hong lên cho khô, làm trò cười cho mỗi người. Để ta xuống Edmund, Rabadas gào lên, hãy để cho ta xuống rồi đánh nhau với ta như một ông vua và như một thằng đàn ông, hoặc nếu ngươi quá vĩ đại cho một hành động hèn nhát thì hãy giết ta đi. Edmund muốn thả hắn xuống nhưng vua Lun ngăn lại nói, xin nhà vua cứ để việc đó lại cho tôi. Lun không muốn chiến đấu nữa, Rabadas phải bị bắt, nhưng Rabadas làm sao cứ như vậy chịu thua, tới lúc này hắn cắn thuốc. Đây là hiện thân thành Tass xuất hiện từ trên trời cao, Rabadas điên rồ nói. Rabadas đưa tay trở lại phía sau bẻ thẳng cái móc sắt để hắn rơi xuống. Phải là một sức mạnh kinh khủng mới làm được như vậy. Sau đó, như một con dã thú, Rabadas lao tới nhằm hủy diệt Edmund và vua Lun. Không thể chống đỡ, đó là tình cảnh lúc này của hai người khi đánh với Rabadas. Liên tiếp những vết thương xuất hiện trên cơ thể hai vị vua. Sự áp đảo của Rabadas với hai vị vua như cổ vũ sĩ khí quân đội Calormen, bọn chúng nhao nhao lập vòng vây phòng thủ quân Narnia và Achenlen phá rối trận chiến của thái tử. Trong đội cung thủ, Lucy lo lắng nhìn anh trai mình, cô cố gắng thử bắn hạ Rabadas, nhưng hắn di chuyển quá nhanh, cô đành phải chỉ huy mọi sông vòng vây tiếp viện Edmund và vua Lun. Xòe, một cột máu phun lên, cánh tay trái vua Lun bị cắt cụt tới tận bả vai. Không xong, vua Lun bị loại khỏi vòng chiến. Từng người lo lắng nhìn ông vua Achenlen đang quằn quại trong vũng máu, nếu không băng bó kịp ông ta sẽ chết. Tất cả lính Achenlen nhận ra điều này, họ điên cuồng phá vây. Rabadas cũng không thèm để ý tới tên Lun, hắn tập trung tấn công Edmund. Edmund khốn khổ chống đỡ, đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất trong đời nó, sai một ly là nó sẽ bị giết hoặc bị tóm. Trận thế thật biến đổi khôn lường, vừa mấy phút trước Calormen bị đánh gần như tới tả, chỉ trong mấy giây, bọn chúng lại làm chủ trận chiến. Ambrose thấy vậy cau mày, nếu Edmund và vua Lun bị tóm, thì Rabadas sẽ chạy thoát, mục đích từ đầu của cậu là bắt Rabadas làm con tin. Ambrose không để hắn thoát được, cậu chém bay đầu một tên lính rồi lách qua một tên khác. Ambrose vòng kiếm lại chém vào sườn của hắn. Sau đó, cậu di chuyển thật nhanh vào vòng vây, cậu bổ một kiếm đánh bay một thanh kiếm khác rồi lại lộn ba vòng sát đất né hai thanh gươm đâm tới. Liên tục luồn rồi lách chém rồi né, Ambrose đã tiếp cận chiến trường của hai vị vua. Tới đẩy cậu nhảy một cái thật cao chặt xuống đầu của Rabadas. Tên này đang mải miết với Edmund, đột nhiên bị một kiếm, hắn hơi lùi lại nhưng vẫn bị một vết cắt dài trên cánh tay phải. Thằng nhóc mày dám đánh nén ta, Rabadas như không cảm thấy đau đớn gì cả, hắn chém ngang thân về phía Ambrose. Cái chém ngang thân của Rabadas có thể làm bay đầu Ambrose, cậu bình tĩnh quỳ một gối xuống nhé. Nhưng kiếm của Rabadas quá nhanh, một lớp tóc trên đầu Ambrose bị gocchuyenaudio.com cắt bay, đầu cậu bây giờ như cái mái bằng lại hơi xoăn xoăn, trông hết sức kỳ cục. Không để ý tới mái tóc, Ambrose cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa cậu bị chém mất nửa cái đầu. Tên này kiếm rất nhanh, cách chương.